Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 222, kiếm tên. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi cũng dám đoạn cánh tay ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhìn lấy chính mình cái kia phun ra lấy máu tươi cánh tay. Ô Ngôn nhìn lấy Diệp Thanh Diêu gầm nhẹ nói. Hắn cái tay còn lại thì là trong nháy mắt một chảo. Đem vừa mới Diệp Thanh Diêu ném xuống đất cánh tay hút tới. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, hắn đem cái kia bị Diệp Thanh Diêu xé rách cánh tay. Đặt tại miệng vết thương. Sau đó liền thấy một cái huyết sắc côn trùng theo trong vết thương bò ra ngoài. Trong miệng phun huyết sắc sợi tơ. Đem hai bên vết thương liền nhận. Màu đỏ sợi tơ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hình thành một nói năng lượng màu đỏ đem vết thương bao trùm ở. Sau đó cái kia huyết sắc côn trùng thì là lại lần nữa chui vào Ô Ngôn thể nổi. Chỉ chốc lát thời gian, năng lượng màu đỏ kia biến mất không thấy gì nữa. Ô Ngôn cánh tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thanh Diêu nói. Chúng ta cổ trùng, lại còn muốn giết ta. Vậy liền để ngươi nếm thử ta huyết sắc cổ thành huyết cổ lợi hại. Ô Ngôn trong miệng đọc cổ ngữ. Hắn muốn khởi động tại Diệp Thanh Diêu thể nội huyết sắc cổ trùng. Có thể là bất kể hắn như thế nào đọc cổ ngữ. Bị hắn chồng vào cổ trùng Diệp Thanh Diêu. Thể nội lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bên này Diệp Thanh Diêu tại Ô Ngôn đọc cổ ngữ thời điểm. Trong lòng vẫn là âm thầm sợ hãi một chút. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Nàng mới yên lòng. Ngươi không có chúng ta cổ trùng. Vừa mới chén rượu kia, ngươi không có uống, là ta xem thường ngươi. Lúc này Ô Ngôn cũng biết cái này Diệp Thanh Diêu không có chúng hắn cổ trùng. Hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thanh Diêu nói. Diệp Thanh Diêu không có giải thích, mà là hướng về phía Mộ Khuynh Tuyết nói. Lần này ngươi lại thất vọng đi. Mộ Khuynh Tuyết cũng không nghĩ tới Ô Ngôn huyết cổ vậy mà không có phía dưới thành công. Nhưng là nơi này là Bát Hoàng tử phủ đệ. Diệp Thanh Diêu tới. Cũng không có cơ hội rời đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể yên ổn rời đi à? Ngoan ngoãn để Ô Ngôn tiên sinh hạ cổ. Hoàn thành điện hạ nhiệm vụ. Là ngươi lựa chọn tốt nhất. Mộ Khuynh Tuyết lạnh giọng nói. Ô Ngôn huynh. Cần ta giúp đỡ sao? Quảng cáo. Lúc này thời điểm một mực không nói chuyện Bát Hoàng tử đột nhiên mở miệng nói. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên. Vừa mới rõ ràng nhìn đến Diệp Thanh Diêu uống cạn chén rượu kia. Nàng là làm sao trốn qua Ô Ngôn hạ tải trong rượu huyết cổ. Điện hạ, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ thật tốt điều giáo nàng. Ta rất ưa thích dạng này tính tình liệt nữ tử. Ô Ngôn khoát tay nói. Nguyên bản âm lãnh ánh mắt biến đến hưng phấn lên. Xuất thủ đem nàng cầm xuống. Ô Ngôn đối với hồ ở bên cạnh hắn nữ tử áo đỏ nói. Lúc này thời điểm, Diệp Thanh Diêu lại thân hình vừa lui đi vào Tô Hạo bên người. Ra tay giết nàng, trong miệng nói như vậy. Lại lập tức cho Tô Hạo truyền âm nói. Tam thiếu, xin thứ lỗi, người là ta đi theo. Lý nên ngươi xuất thủ, bằng không, bọn họ sợ rằng sẽ hoài nghi. Nghe được Diệp Thanh Diêu mệnh lệnh, Tô Hạo thần sắc sững sờ. Sau đó nghe được Diệp Thanh Diêu truyền âm, mới muốn từ bản thân là Diệp Thanh Diêu tùy tùng. Diệp Thanh Diêu mệnh lệnh hắn cũng rất bình thường. Lúc này thời điểm, hệ thống cũng ban bố một cái nhiệm vụ. Ký chủ giả trang Diệp Thanh Diêu tùy tùng. Trợ giúp Diệp Thanh Diêu giết người là cần phải. Chém giết hoặc là giải trừ rơi trước mặt bị huyết cổ khống chế người. Khen thưởng đánh dấu giá trị 10.000 điểm. Bạch ngân rút thưởng thẻ 3 tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 1 tấm. Cô gái này cũng bị huyết cổ khống chế. Bất quá khống chế lâu như vậy. Coi như giúp nàng tiếp xúc cổ trùng. Tính cách đã mất. Còn sống cũng là một loại thống khổ. Tô Hạo nghe được nhiệm vụ này, ánh mắt sững sờ. Hắn là không nghĩ tới làm Ô Ngôn hầu cận, cũng là bị huyết cổ khống chế người. Cái này Ô Ngôn thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lúc này, Cái kia nữ tử áo đỏ đã hóa thành một đoàn hồng ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Tô Hạo trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra. Nguyên bản trường kiếm bình thường. Tại bổ ra trong nháy mắt, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Đem cái bóng màu đỏ một kiếm bổ ra. Trường kiếm bổ ra về sau. Hàn quang tùy ý, đồng thời một cỗ đáng sợ sát khí tràn ngập toàn bộ trong điện. Vừa mới xuất thủ nữ tử, thân hình xuất hiện tại Tô Hạo cách đó không xa. Trên cánh tay phải của nàng, một đạo kiếm thương xuất hiện. Kiếm này thương tổn không có có máu, chỉ thấy bị cắt mở thịt. Tô Hạo trường kiếm trong tay, cũng không có vết máu. Giống như nữ tử áo đỏ trên cánh tay vết thương không phải hắn lưu lại đồng dạng. Hảo kiếm, vẫn ngồi như vậy bát hoàng tử đứng lên. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo trường kiếm trong tay. Hắn biết nữ tử áo đỏ vết thương ẩn hiện có chảy máu nguyên nhân. Hẳn là Tô Hạo trường kiếm trong tay nguyên nhân. Cái này là một thanh dạng gì kiếm? Bát hoàng tử Tiêu Viễn Liệt nhìn lấy Tô Hạo hỏi. Tại lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng mang. Xem ra hắn là coi trọng thanh kiếm này. Kiếm tên Trường Sinh, Tô Hạo tại lúc nói chuyện. Thân hình nhất động, đã xuất hiện tại cái kia nữ tử áo đỏ trước mặt. Trước giải quyết hết nữ tử này lại nói. Lúc này, nữ tử áo đỏ song móng ngón tay đột nhiên biến lớn lên. Nhìn qua vô cùng sắc bén. Nàng vung tay lên. Năm đạo tinh hồng quang mang theo móng tay của nàng bên trong phát ra. Hướng về Tô Hạo công kích mà đến. Tô Hạo huy động trường sinh kiếm. Đem cái kia tập kích tới năm đạo công kích trong nháy mắt chém chết. Tô Hạo thân hình lóe lên. Cả người còn giống như quỷ mị. Xuất hiện tại nữ tử áo đỏ trước mặt. Cái kia nữ tử áo đỏ trên thân toát ra một cỗ tinh hồng cương khí. Muốn ngăn cản Tô Hạo công kích. Trong đó một cái tay thì là vồ một cái về phía Tô Hạo đầu. Nàng muốn xuyên thủng Tô Hạo đầu. Xoát, xoát, xoát, quảng cáo, liên tục ba kiếm vung ra. Nhất kiếm phá rơi nữ tử áo đỏ cương khí trên người. Một kiếm chặt đứt nữ tử áo đỏ cánh tay. Mặt khác một kiếm, trực tiếp đem nữ tử áo đỏ chém thành hai nửa. Oanh! Nữ tử áo đỏ hai nửa thân thể ngã xuống trên mặt đất. Nhưng lại không có chút nào vết máu chảy ra. Khiến người ta không thể tin được. Thực lực của hắn mạnh như vậy. Diệp Thanh Diêu nhìn lấy Tô Hạo. Ánh mắt sững sờ. Tô Hạo tại Kim Tiền Bang trước lầu. Diệt sát huyết minh giáo tam trưởng lão một trong Lâm Vô Cương. Cái kia phần lực lượng rõ ràng không phải hắn. Cho nên đối với Tô Hạo thực lực chân chính. Nàng không có chút nào rõ ràng. Thế nhưng là Tô Hạo trong nháy mắt chém giết nữ tử áo đỏ. Thực lực tuyệt đối sẽ không chính là trời cảnh nhất trọng. Bất quá tuy nhiên nữ tử áo đỏ bị Tô Hạo chém ra hai nửa. Nhưng là vậy không có chảy máu trong thân thể. Lại xuất hiện một cái huyết sắc cổ trùng. Cái này cổ trùng cũng là Ô Ngôn hạ tại nữ tử áo đỏ trên thân cổ trùng. Làm ký chủ bị giết thời điểm, cổ trùng sẽ rời đi ký chủ thân thể. Cái kia cổ trùng bò ra ngoài trong nháy mắt, cũng không có trở về đến Ô Ngôn bên cạnh, mà là nhằm vào hướng Tô Hạo. Nó tiếp vào Ô Ngôn mệnh lệnh, muốn nó tiến vào Tô Hạo thể nội. Nữ tử áo đỏ thể nội cổ trùng đã trưởng thành, nắm giữ có thể xuyên thấu cương khí năng lực. Thế nhưng là... Làm cái kia cổ trùng phóng tới Tô Hạo thời điểm. Tô Hạo trong tay áo bay ra một đầu màu trắng côn trùng. Cái kia màu trắng côn trùng. Đang bay khỏi Tô Hạo ống tay áo thời điểm. Hình thể trong nháy mắt biến đến tay cỡ bàn tay. Một miệng đem cái kia bay tới huyết cổ cho nuốt xuống. Răng rác, sau đó liền nghe đến một trận nhai cảm giác âm thanh. Cái gì? Ô Ngôn nhìn đến chính mình bên trong tại nữ tử áo đỏ trên người huyết cổ bị cái này màu trắng côn trùng thôn phệ hết về sau. Thần sắc biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tam thi não thần cổ. Sau đó nhìn lấy Tô Hạo, âm trầm nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được dùng cổ cao thủ.